Biên thành Đao Thanh, chương 1 truyền thuyết cổ xưa, góc truyện audio.com, tiếp theo bộ Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, nghe nói trên trời có một sao chổi, mỗi 76 năm lại xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện đều mang đến tai họa bất thường cho nhân gian. Năm nay lại đã đến lúc nó xuất hiện, Quan Đông vạn mã đường phong quang làm sao, huy hoàng làm sao, làm cho người ta ngưỡng mộ làm sao. Trải qua thế thời thế, vạn mã đường đã thành một ký ức mà mọi người đã lãng quên. Đã thành chiến thắng phẩm của năm tháng, đã thành nơi an nghỉ của bụi bặm trần ai, một tòa thành đài bằng gỗ, dùng bàn gỗ kết lại thành tường thành cao cỡ 3 trượng bao quanh từ một đầu thảo nguyên xa xăm cho đến tận đầu kia. Phòng ốc trong thành đài gỗ càng vô số như những ngôi sao giữa đêm trường. Trải qua thế thời thế, tòa thành gỗ liên miên không chia cắt đó đã bị cỏ dại nhận chìm. Phòng ốc trong thành càng bị tàn phá bại hoại, trong ngoài nhà đều bám phủ ngập tràn bụi bặm, một con chó nằm phục trong góc nhà, đáng lẽ vốn lông trắng, hiện tại lại đã biến thành màu xám xịt. Ánh mắt của nó đã mất đi vẻ linh xảo và cơ mẫn sẵn có, nhìn cơ hồ đã không còn giống một con chó nữa. Con chó đó đại khái là sinh mệnh còn sống duy nhất ở vạn mã đường. Diệp Khai không khỏi lắc đầu thở dài, đói không phải là một trong những phương pháp kết thúc sinh mệnh sao? Tuy nhiên, lại không phải là thứ phương pháp tàn nhẫn nhất. Từ xa xưa cho đến nay, kết thúc sinh mệnh hữu hiệu nhất, đáng sợ nhất, nguyên thủy nhất, làm sao không phải là nhân loại cho được. Người giết người, người giết vạn vật, làm sao không phải là cách tấn tốc nhất cho được. Tam lão bản mã không quần của vạn mã đường, Công Tôn Đoạn hám danh, Trầm Tam Nương vì phục cừu mà không ngại trao thân gửi phận cho kẻ thù, Mã Phương Linh tình thù trộn lẫn. Còn có bao nhiêu người, không phải đều do Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết kết liễu sao? 10 năm, đã 10 năm, 10 năm qua bao nhiêu người cuột khởi giang hồ, bao nhiêu người vì danh mà chết, bao nhiêu vầng trăng đã lặn, bao nhiêu ngôi sao đã xa. Còn Phó Hồng Tuyết, 10 năm qua, hắn có biến đổi không? Có biến thành càng lún chìm, càng cô ngạo, hay biến thành càng đạm bạc danh lợi, càng bất giải nhân tình? Hay vẫn một mình một bóng, độc lai độc vãng, bầu trời đêm trong vắt ánh sao lấp lóe, một vầng trăng sáng ngời treo lơ lửng tận chân trời. Đêm nay thanh vắng, thiên địa một mảng an bình, cả đứa bé nhõng nhẽo thích khóc oa oa nhất cũng phảng phất đã say sưa giấc điệp. Diệp Khai ngồi bệt dưới đất, dựa mình vào cột cờ trước vọng cửa, song nhãn ngưng chú nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm khuya thuần tịnh, phảng phất đang đợi cái gì đó. Là đợi người, có ai còn có thể đến nơi hoang mạc khô cằn bất kham này để hội diện với chàng. Gió vi vu dìu dặt mềm mại tựa bàn tay tình nhân khẽ vuốt trên khuôn mặt cân xứng của Diệp Khai. Con chó nằm phục tại góc tường, phảng phất cũng để gió đêm nhẹ thoảng quyện thân còm, ngửa người giơ cao chân nằm hưởng thụ. Nhìn cử động của con chó nhỏ, Diệp Khai không khỏi cười nhẹ, sau đó từ từ nhắm mắt. Ngay lúc đó, giữa không trung phương bắc tối tăm đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chói lọi. Diệp Khai lập tức dương tròn mắt, chuyển đầu nhìn về phương bắc. Góc truyện audio.com. Đạo ánh sáng đó sau khi lóe xuất từ bầu trời phương bắc xa xăm, dần dần tăng cường quang ảnh, kéo theo một cái đuôi dài sáng lạn quét qua chân trời, lao mình về hướng nam biên duyên vô tận. Sao chổi 76 năm mới hiện một lần đã xuất hiện. Ánh sáng của nó, không một lưu tinh nào có thể so sánh bằng. Vẻ huy hoàng sáng lạn của nó tuy ngắn ngủi, lại đã đủ chói rọi vĩnh viễn. Nó tuy rất mau chóng biến mất trong bầu trời phương Nam xa xăm, nhưng bóng dáng mỹ lệ của nó lại vẫn còn lưu lại trong tâm Diệp Khai. Mỹ lệ, Diệp Khai lẩm bẩm, thứ kỳ quan đó hai chữ, mỹ lệ, cũng không thể hình dung cho hết. Cũng đồng thời lúc đó, trên một tiểu lâu ở tiểu trấn cách vạn mã đường không xa, cũng có một người ngồi trước song cửa, đang xào trộn cỗ bài bằng xương, cũng nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy đó. Cát vàng nối trời xanh nối cát vàng, gió lùa về hướng chân trời. Người từ chân trời đã đến, Diệp Khai phảng phất từ chân trời đến, chàng lững thững trên con đường dài, từ từ đi tới, bước về hướng tòa lầu duy nhất bên đường. Một đóa hoa tàn không biết từ đâu bị gió cuốn tới, phảng phất cũng đến từ chân trời, đóa hoa lăn lộn vật vờ theo gió cát mù trời, Diệp Khai vươn tay nhặt đóa hoa tàn. Cánh hoa đã tàn, chỉ có những cánh hoa cuối cùng ngoan cường nhất còn bám víu lưu luyến trên cuống hoa khô héo. Diệp Khai nhìn đóa hoa tàn trong tay cười cười, phủi phủi y phục rách dưới đáng lẽ đã nên quăng vào thùng rác từ lâu, từ từ tế tế cài đóa hoa tàn vào một chỗ rách trên chiếc áo phong sương. Nhìn thần tình của chàng, không khác gì một công tử ăn vận hoa lệ, chỉnh chỉnh tề tề đang cài một đóa hoa hồng diễm lệ nhất trên chiếc áo cẩm bào trị giá thiên kim. Sau đó chàng lại cười mãn nguyện, ngẩng đầu ưỡn ngực bước dài về phía tiểu lâu, vừa đẩy cửa chàng lập tức nhìn thấy Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết và đao của hắn. Tay trắng nhợt, đao đen xì như tử vong,